Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 115, công pháp 1 tỷ, gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự Diệp Thiếu, đang viết thiệp mời sao? Từ Nguyên Thanh đầy mặt tươi cười hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, bất quá ta không quen biết ai nên tùy tiện viết hai cái tên. Ta tới là muốn thương lượng cùng Diệp Thiếu chuyện đại hoàn đan một chút, đại hoàn đan này, ngươi xem có thể bán mấy viên cho ta không? Mộ Liên Bình nhờ Từ Nguyên Thanh hỏi chuyện tục kinh đan với Diệp Phàm, bất quá Từ Nguyên Thanh càng thích hỏi chuyện đại hoàn đan với Diệp Phàm. So với người Mộ gia không quen thuộc, Từ Nguyên Thanh đương nhiên là để ý cháu ngoại của mình hơn. Từ Nguyên Thanh cảm thấy Mộ Liên Bình quá thành thật, trước đây Diệp Phàm đưa cho hai viên đại hoàn đan, cư nhiên lại nộp hết lên, đó chính là thứ tốt a. Mộ gia nhiều người như vậy, tư chất tôn tử hắn ở Mộ gia lại không tính là quá tốt, cho dù gia chủ Mộ gia nguyện ý dùng linh diễm quả đổi đại hoàn đan với Diệp Phàm, đến lúc đó có thể phân cho cháu ngoại hắn hay không cũng chưa nói trước được. Diệp Phàm nhìn Từ Nguyên Thanh, vui tươi hớn hở cười hỏi. Vì Mộ Liên Bình, Từ Nguyên Thanh gật đầu. Đúng vậy, Dreamhouse 2255. Tuy rằng Mộ Liên Bình chưa nói, nhưng Từ Nguyên Thanh ít nhiều cũng rõ ràng, tâm lý cháu ngoại hắn nghẹn khuất muốn tìm Dương gia Dương Lãnh Tuyết trả thù, nhưng với thực lực của cháu ngoại, dưới tình hình chung là không có khả năng. Tuy rằng Từ Nguyên Thanh cũng hận Dương Lãnh Tuyết thấu xương, nhưng lại không thể không tán thưởng thực lực của Dương Lãnh Tuyết. Hắn có dùng đan dược nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, tốt nhất vẫn nên đổi một bộ công pháp khác. Diệp Phàm nói, Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi. Đổi công pháp, Từ Nguyên Thanh thầm nghĩ, Diệp Phàm nói lời này thật nhẹ nhàng, truyền thừa cổ võ cho tới nay, rất nhiều công pháp đã bị thất lạc, hiện tại có rất nhiều tàn khuyết không được đầy đủ, muốn tìm một bộ công pháp thích hợp tu luyện càng không dễ dàng, bản thân Từ Nguyên Thanh cũng chỉ là tu tập y thuật không tu luyện cổ võ. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, công pháp của Mộ gia không tốt sao? Diệp Phàm nhún vai, công pháp của Mộ gia cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp với hắn, thể chất của hắn không phù hợp với công pháp hắn tu luyện, ban đầu còn không rõ ràng, nhưng càng về sau tiến cảnh càng khó khăn, nếu ta đoán không sai, thực lực của hắn đã đình chỉ tăng trưởng mấy năm rồi. Diệp Phàm nguyên bản cho rằng Mộ Liên Bình không có linh căn, sau đó mới phát hiện Mộ Liên Bình không phải là không có linh căn, mà hắn có băng linh căn, một tu giả băng linh căn tu luyện công pháp cổ võ thuộc tính hỏa, có thể tu luyện đến bình cảnh như Mộ Liên Bình quả thực là rất không dễ dàng. Dreamhouse 2255. Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt, khi Mộ Liên Bình còn nhỏ tu luyện khắc khổ, tốc độ tu luyện cũng không kém người cùng thế hệ bao nhiêu, nhưng càng về sau lại càng kém. Từ Nguyên Thanh nguyên bản nghĩ rằng tư chất Mộ Liên Bình không tốt, bây giờ nghe Diệp Phàm nói như vậy lập tức sáng tỏ vài phần. Chỉ là công pháp không dễ tìm a, Từ Nguyên Thanh nói. Công pháp sao, chỗ ta có một quyển, chỉ xem ngươi có thể mua được không? Diệp Phàm lấy ra một quyển sách cổ. Sách cổ trệ y tay Diệp Phàm chính là một bộ công pháp cổ võ bình thường do Diệp Phàm viết ra, sau đó tìm người làm cũ. Từ Nguyên Thanh có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, người xác định công pháp này thích hợp với cháu ngoại ta. Chấm, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta lừa ngươi sao? Ngươi đã từng cứu mạng Vân Hy, ta có lừa ai cũng không lừa ngươi. Diệp Phàm nói, gocchuyenaudio.com. Từ Nguyên Thanh, thứ này cần bao nhiêu tiền? Từ Nguyên Thanh hỏi, Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi liền đáp. 1 tỷ, Từ Nguyên Thanh đột nhiên trừng lớn mắt, 1 tỷ, tiểu tử Diệp Phàm này là muốn ép khô hắn sao, ta không có nhiều tiền như vậy. Từ Nguyên Thanh kỳ thật là người rất có đầu óc làm buôn bán, 20 năm trước Từ Nguyên Thanh đã mua rất nhiều bất động sản, vậy nên vốn lưu động trệ y tay Từ Nguyên Thanh không nhiều, nhưng tài sản cố định vẫn không ít, nhưng dù có tính thêm cả số bất động sản này cũng chỉ có thêm 300-400 triệu mà thôi. Diệp Phàm gật đầu, cái này ta đã sớm đoán được. Diệp Phàm xoát một cái xé sách cổ thành hai nửa, Từ Nguyên Thanh nhìn một màn này thiếu chút nữa đã chạy qua giật lấy. Không cần, Diệp Thiếu có gì cứ từ từ nói. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt như sắp hỏng mất của Từ Nguyên Thanh, nhíu mày lại. Từ đạo trưởng, ngươi ca yêu ta siết động như vậy làm gì? Từ Nguyên Thanh, Diệp Phàm chỉ vào phần mỏng hơn. Đây là phần thứ nhất, giá trị 3.000 vạn, ngươi có thể lấy về thử hiệu quả một chút, phần còn lại khi nào gom đủ tiền rồi tính sau, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không có hiệu quả, vậy không mua cũng được, trả đồ lại cho ta cũng được, ta là người làm ăn đứng đắn, sẽ không ép mua ép bán. Dreamhouse 2255, Từ Nguyên Thanh, hù chết hắn, hắn còn tưởng Diệp Phàm muốn hủy sách cổ chứ, chỉ là tiểu tử này có thể không thô bạo như vậy được không? Công pháp cổ võ rất chân quý a, cư nhiên tùy tiện xé như vậy. Diệp Thiếu, thứ này rất chân quý, sao ngươi có thể làm như vậy? Từ Nguyên Thanh nhăn chặt mày hỏi. Diệp Phàm cười cười, cũng không chân quý bao nhiêu, 1 tỷ mà thôi. Từ Nguyên Thanh ngơ ngác cầm non nửa quyển công pháp về bạch ra. Ngoại ra ra, mọi chuyện thế nào rồi? Mộ Liên Bình hỏi, chuyện gì? Từ Nguyên Thanh khó hiểu hỏi. Mộ Liên Bình ca yêu ta si ết động lên, ngoại ra ra chính là đan dược a, ngươi nói tục kinh đan. Quên rồi, Từ Nguyên Thanh nói, Mộ Liên Bình nhăn chặt mày. Quên rồi, ngoại ra ra, sao ngươi lại quên được? Dreamhow 2255, Từ Nguyên Thanh xấu hổ cười cười. Diệp Phàm giới thiệu cho ta thứ khác ta liền không lo lắng nữa. Diệp Thiếu giới thiệu cho ngươi thứ khác, cái gì vậy, công pháp a, là công pháp sao? Mộ Liên Bình thiếu hứng thú gật đầu, là công pháp đặc thù cho ngươi, ngoại gia gia công pháp của Mộ gia đã rất tốt. Cổ võ truyền lưu cho tới bây giờ truyền thừa hoàn chỉnh đã không còn bao nhiêu, công pháp của Mộ gia đã là công pháp cao cấp, rất nhiều thế lực đều mơ ước. Từ Nguyên Thanh gật đầu. Diệp Phàm cũng nói công pháp của Mộ gia không tồi, nhưng công pháp của Mộ gia không thích hợp với ngươi, vậy nên tu vi của ngươi mới trì trệ không tăng trưởng, nếu ngươi đổi một bộ công pháp khác thực lực có thể tăng trưởng nhanh chóng. Ánh mắt Mộ Liên Bình bỗng sáng lên, thực sự là như vậy. Từ Nguyên Thanh lấy nửa quyển công pháp ra, đây là một phần, ngươi có thể cầm đi xem thử, phần sau vẫn còn ở chỗ Diệp Phàm, nếu ngươi cảm thấy công pháp này không tồi, ngoại gia gia sẽ nghĩ cách mua tới cho ngươi. Mộ Liên Bình nghe vậy vội vàng nhận lấy. Dreamhow 2255, võ gia, Đường Ninh cầm thiệp mời nhìn Võ Tư Hàm, người nói xem, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đính hôn có thể là nói giỡn hay không? Võ Tư Hàm cười cười, yên tâm đi, không phải nói giỡn, Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, gocchuyenaudio.com, không phải nói giỡn thì tốt, người biết không, Diệp Phàm cũng phát THIOTAP mời cho cả Giang Hải Lâm, Chu Trọng Thu Tiền Dụ cùng Tống Bá Huy, nếu đây chỉ là nói giỡn, vậy kết sau khi kết thúc trò đùa này chắc chắn là to lắm. Sau lưng tứ công tử của Thương Thành đều có đại gia tộc chống lưng, nếu hôn lễ của Diệp Phàm bị hủy bỏ chỉ sợ là sẽ bị chê cười một thời gian. Ta gặp được Chu Lão, hắn cũng nhận được thiệp mời, bất quá, người gửi là Bạch Gia sẽ không nói giỡn. Võ Tư Hàm nói, Đường Ninh tràn đầy kinh ngạc, Bạch Gia cư nhiên đồng ý việc này. Thời điểm Diệp Phàm mới bắt đầu nói muốn theo đuổi Bạch Vân Hy, Đường Ninh còn cảm thấy hắn đang nói giỡn, cho dù hiện tại đã nhận được thiệp mời, Đường Ninh vẫn cảm thấy việc này có chút không chân thật. Nương, cái này có gì kỳ quái, Bạch Tam Thiếu rất thích Tiểu Thúc a, Tiểu Thúc khóc như vậy, ai cũng sẽ thích. Võ Hào Cường ôm ly sữa bỏ uống, ngoài miệng còn dính một vòng dâu trắng. Dreamhow 2255. Đường Ninh tức giận chừng mắt nhìn Võ Hào Cường, đi, chuyện gì ngươi cũng nói được, hình như biểu đệ chưa phát thiệp mời cho Diệp gia bên kia. Võ Tư Hàm nói, Đường Ninh nhíu mày, phải vậy không, như vậy ổn chứ, Võ Tư Hàm lắc đầu, tùy hắn cao hứng đi, lão nhân Diệp gia sợ là muốn giận đến hộc máu. Đường Ninh nói, trong lòng Võ Tư Hàm không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Lão nhân Diệp gia kia vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn Diệp gia dương quang đại phát, kết quả có mắt không biết kim nạm ngọc, bỏ lỡ Diệp Phàm, lãng phí đánh mất một cơ hội phát triển. Diệp Chí Trạch được Liêu Đình Đình coi trọng, khiến cho Diệp lão nhân đánh giá cao Diệp Chí Trạch, hiện tại thì sao? Liêu Đình Đình còn không bằng một ngón tay của Bạch Vân Hy đâu. Hiện tại võ gia phát triển không tồi, kéo ra khoảng cách lớn với ba đại gia tộc còn lại, lão nhân Diệp gia kia sợ là đã ghen ghét muốn chết. Võ Tư Hàm đoán không sai, hiện tại Diệp gia đã loạn đến không nhìn thấy trời đất. Ca, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy sắp đính hôn rốt cuộc có phải sự thật hay không? Dreamhow 2255, hẳn là không sai, thiệp mời cũng phát đi hết rồi. Không biết xấu hổ, đính hôn với nam nhân cũng dám điệu cao như vậy, biến thái muốn chết. Không biết Bạch Vân Hy đang nghĩ cái gì? Diệp Ánh Lan tràn đầy không vui oán trách. Diệp Chí Trạch nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy phẫn hận, Bạch Tam Thiếu chính là nhân vật mà toàn bộ Diệp gia chỉ nhìn mà không với tới được, người cư nhiên lại đính hôn với đại ca phế tài của hắn. Hiện tại lão gia từ cả ngày chỉ biết nghĩ phải làm sao để kéo quan hệ với Diệp Phàm lại, ánh mắt nhìn huynh đệ bọn họ giống như nhìn kẻ thù vậy. Không biết Bạch Vân Hy coi trọng Diệp Phàm ở điểm nào, quý tử đại hào môn như hắn lại chỉ biết đắm mình trong trụy lạc. Diệp Ánh Lan gật đầu, còn không phải sao, quả thực có bệnh. Diệp Phàm này mời hết đám người Giang Hải Lâm, cố tình lại không mời người Diệp gia bọn họ, thật quá phận. Khoảng thời gian này nghe không ít lời đàm luận Diệp Phàm có tiền đồ như thế nào, Vương Hiểu Phỉ mỗi lần đi ra ngoài đều bị châm chọc mỉa mai một phen, nàng liền đơn giản trốn trong nhà không ra nữa. Nương, sao cha còn chưa về? Diệp Ánh Lan hỏi, Vương Hiểu Phỉ không vui nói. Đại khái lại bị gia gia ngươi răn dậy đi. gocchuyenaudio.com Diệp Phàm phát thiệp mời cho rất nhiều người, duy độc chỉ có Diệp gia là không, việc truyền ra khắp Thương Thành được nghị luận sôi nổi, sau khi lão gia từ nhận vài cuộc điện thoại dò hỏi tình huống, tức giận đập vỡ mấy món đồ cổ. Gần đây các ngươi đừng chạy tới trước mặt gia gia. Hiện tại trong mắt Diệp lão nhân chỉ có một mình Diệp Phàm, đôi nhi nữ của mình qua đó sợ là không chiếm được chỗ tốt gì. Dream House 2255, cách chương.